Luân hồi nhạc viên, chương 1678, ngươi như thế nào cái gì cũng biết dùng. Góc truyện audio.com, chương 15, ngươi như thế nào cái gì cũng biết dùng. Stewart tay bên trong manh ngư rất đơn giản. Thân đao sáng như tuyết, đao chui vì chất gỗ, ngoại trừ chui bên trên hai nơi liễu đinh, cả thanh đao không có bất kỳ cái gì có thể được xưng là trang trí đồ vật. Màu đen khí tức chậm rãi từ Stewart thể nội lan tràn. Hắn cái kia trắng bệch mù mắt tựa hồ cũng dần dần đen nhánh. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn bên này cảm giác được Stewart khó đối phó. Stewart cũng đồng dạng phát giác được Tô Hiểu kia đầy người huyết khí. Cùng với kia sắc bén khí tức, hai người có thể nói là không cừu không oán. Về phần hiện tại làm hai người dừng tay giảng hòa. Căn bản không có khả năng, Stewart đã rất lâu không gặp được có thể cùng hắn giao thủ dùng đao người. Có thể đem đao thuật nghiên cứu đến tông sư cấp, lại có mấy cái không hiếu chiến. Lúc này Tô Hiểu cùng Stewart rằng có cảm giác, tựa như đã từng đối phó thợ đốn củi, bắc cảm giác lúc. Này loại thuần tùy đến trong lòng chỉ có sát ý, không có mục đích địch nhân. Phi thường nguy hiểm. Tô Hiểu cùng Stewart cơ hồ là đồng thời cung khúc thân thể. Hai người bên này còn chưa giao thủ, Lilith đã đạp mạnh dưới chân phiến đá, thẳng người nhảy lùi lại. Chanh, Tô Hiểu cùng Stewart đồng thời biến mất, thanh thúy chảm kích thanh truyền đến. Đinh, đinh, đinh, mấy đạo hỏa tinh ở giữa không trung chợt hiện, chảm long thiểm cùng manh ngư chống đỡ. Lưỡi dao lẫn nhau cắt, giao thủ sau Tô Hiểu phát hiện. Địch nhân vũ khí cũng không so chảm long thiểm phẩm chất thấp. Nếu như so sắc bén, đây tuyệt đối là chảm long thiểm ưu tú. Nhưng nếu như so tốc độ, cái kia thanh tên là manh ngư đao phải nhanh hơn. Ca ca két, lưỡi đao lẫn nhau ma sát phát ra cực kỳ không lưu loát thanh âm. Tô Hiểu dưới chân mặt đất dần dần rạn nứt. Stewart dưới chân tình huống cũng giống nhau. Chỉ là cái thứ nhất đối mặt giao thủ. Ai lui, ai chết, không sai, chính là như vậy dứt khoát, nếu như song phương giao chiến đều dùng đao, hơn nữa đao thuật trình độ gần, như vậy giao chiến thời gian tuyệt sẽ không dài, lâu là nửa giờ, ngắn thì mười mấy giây, dù sao đao loại vũ khí này giết địch thực sự quá lưu loát. Một đao chém đầu, chiến đấu kết thúc, cảm thụ được theo chảm long thiểm bên trên chậm rãi đè xuống lực đạo. Tô Hiểu chân trái rất nhỏ phát lực, một tiếng ầm vang tiếng vang, dưới chân hắn mặt đất phá toái một khối lớn, hắn thân hình khó tránh khỏi bất ổn, hai cây trường đao thuận thế chuyển hướng. Stewart không bao giờ gặp lại vẻ già nua, liên tục hướng về phía sau nhảy vọt, vừa rồi nhìn như là chém giết Tô Hiểu cơ hội, trên thực tế kia là Tô Hiểu chuẩn bị cạm bẫy. Đinh, hỏa tinh trống rỗng chợt hiện. Cách đó không xa Lilith xem khóe mắt trực nhảy, bởi vì khi lão gia hỏa tốc độ quá nhanh, nhanh giống như quỷ mị, đao mang tung hoành, khoảnh khắc thời gian, chung quanh mặt đất đã là che kín vết chém. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, ánh mắt nhìn quanh hai bên đồng thời, trực cảm năng lực toàn bộ triển khai. Siêu, một đạo thân ảnh quỷ mị theo hắn phía sau lướt qua. Stewart tốc độ quá nhanh. Mấy mét bên trong tốc độ di chuyển, đều nhanh gặp phải long ảnh thiểm tốc độ, chỉ cần nháy mắt bên trong. Phốc phốc, một đạo vết chém xuất hiện tại Tô Hiểu đầu vai, coi như hắn nhấc ngang chảm long thiểm, cũng không hoàn toàn ngăn trở này đao. Lưỡi đao sắc bén mới vừa không có vào Tô Hiểu bả vai ra thịt. Hắn liền cảm giác được băng lãnh cảm giác, cũng không phải là đao bên trên nhiệt độ. Mà là có một cỗ năng lượng màu đen xâm nhập hắn thân thể bên trong. Chính là kia cổ cực kỳ hồn chọc niệm. Tô Hiểu lúc này tay phải cầm đao. Chảm long thiểm vừa vặn chống đỡ manh ngư. Stewart tốc độ quá nhanh. Này loại cơ hội cũng ít khi thấy. Chảm long thiểm một tà. Theo manh ngư lưỡi đao chảm xuống. Stewart kinh nghiệm hà kỳ lão lạt. Hắn cái kia mù mắt nheo lại. Cổ tay chuyển một cái. Từ tay bên trong chính cầm đao cải thành trở tay cầm đao. Đinh, manh ngư nằm ngang ở Stewart người phía trước, vừa vặn hoàn mỹ ngăn trở chém tới chảm long thiểm. Nhưng, nó chỉ là chặn chảm long thiểm mà thôi. Stewart mặc dù mắt không thể thấy, nhưng hắn lại không xứng được xưng là người mù. Này lão gia hỏa liền nhan sắc đều có thể được chia ra. Có trời mới biết hắn là như thế nào cảm giác. Stewart biểu tình có nháy mắt bên trong ngốc trẻ, bởi vì hắn người phía trước còn sót lại Trảm Long Thiểm. Lúc này Tô Hiểu đã hiện thân tại Stewart phía sau. Hắn chân sau cung khúc, Mộc Chi Linh leo lên tại hắn đùi phải bên trên. Lúc này đá nghiêng đã tới không kịp, bởi vậy hắn một chân thẳng đạp hướng Stewart lưng. Rắc một tiếng vang giòn, Stewart trực tiếp bị đạp bay đi ra ngoài. Tên này manh thánh nhận không nghĩ ra một chút, chính là nhất danh cùng hắn đao thuật gần dùng đao người. Thế mà tại chiến đấu bên trong vứt bỏ đao, phịch một tiếng, Stewart đụng vào một khối quái thạch bên trên. Quái thạch tựa giống như đậu hũ yếu ớt, hắn nửa người trên không có vào trong đó, thoạt nhìn có chút khôi hài. Vô sỉ, Lilith thấp giọng lầu bầu. Hèn hạ a, nghiêu lưng bên trên Loli cũng mở miệng. Nhưng mà, Tô Hiểu căn bản không để ý hai người bọn họ. Vô sỉ, hèn hạ, ai quy định hai tên dùng đao người. Giao thủ lúc nhất định đao hạ phân sinh tử. Kia lão gia hỏa không biết suy nghĩ nhiều một chân đá nát Tô Hiểu đầu lâu. Chỉ là không cơ hội mà thôi. Tô Hiểu tay nhất câu. Trảm Long Thiểm hướng hắn cấp tốc bay tới, bị hắn bộp một tiếng nắm tay bên trong, oanh, ầm ầm, Stewart đụng vào khối kia quái tảng đá sụp đổ, hắn chính hoạt động cái cổ, vừa rồi Tô Hiểu vậy chân, suýt nữa đem hắn toàn bộ cột sống đều đạp gãy. Tiểu tử, không tệ nha, Stewart nhe răng cười cười, có chút hung quỷ, đánh tới này loại trình độ, này lão gia hỏa rõ ràng cũng là đánh này. Bắt đầu dần dần bại lộ bản tính, Tô Hiểu không nói chuyện, cùng Stewart loại địch nhân này giao thủ, chỉ cần nháy mắt bên trong sai lầm, kết quả chính là vạn kiếp bất phục, nếu như không phải Hắc Nguyên cường giả quá nhiều. Hắn thậm chí suy xét mở ra liệp ma thời khắc, Tô Hiểu đối với Stewart cột sống hung ác đạp một chân về sau. Hắn không thể nghi ngờ nắm giữ quyền chủ động, bởi vậy hắn bắt đầu chậm rãi tới gần Stewart. Kỳ quái chính là, Stewart cũng không lui, không phải hắn không nghĩ, mà là không thể, hiện tại dám lui một bước, Tô Hiểu sau một khắc sẽ xuất hiện tại hắn người phía trước. Coi như ngăn trở này đao, Long Ảnh Thiểm di động sau tiếp theo đao cũng ngăn không được. Sự thật chứng minh, đao thuật cường giả nắm giữ không gian hệ năng lực có chút khó giải. Tiến lên mấy bước về sau. Tô Hiểu dừng lại, bởi vì lại hướng phía trước liền có chút chủ động chịu chết ý tứ. Tràng diện cứng đờ, tại hai người phía sau, Lilith cùng kia danh Loli đều tập trung tinh thần quan chiến. May mắn bố bố Uông không tại, kia hàng nếu là ở đây, này hai muội tử khả năng đã ăn được giá trên trời bắp rang cùng Coca-Cola. Cục diện dưới mắt cứng đờ, mà liền tại lúc này. Tô Hiểu tay trái thăm dò vào sau lưng quần áo nơi. Đê, ám sát bị hắn rút ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, Tô Hiểu nhắm ngay Stewart chính là một con thoi đi xuống. Stewart lão gia tử hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hiểu còn tinh thông này đồ vật. Quả thực bị viên đạn đánh có chút trở tay không kịp. Đinh, đinh, hỏa tinh bay tư tung. 12 viên đạn đều bị Stewart chém bay. Mà sau đó một khắc, một đạo chém mang xuất hiện tại người phía trước, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, nửa cái cầm đao cánh tay bay lên. Tô Hiểu cùng Stewart giao thoa mà qua khi, hắn suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống đất, một đạo vết chém vượt ngang hắn ngực, nếu như không phải có thanh cương ảnh tại mấu chốt thời khắc chuyển hóa thành tinh thể tầng. Ngăn trở một đao kia chém thế, Tô Hiểu khả năng đã bị mở ngực mổ bụng. Stewart nâng lên chính mình bị chặt đứt cánh tay phải, hắn mặt bên trên nếp nhăn cười càng sâu, soạt một tiếng, một mặt hàn mang xẹt qua Stewart cổ họng, hắn một thân thực lực đều tại đao bên trên, không có đao chẳng khác nào chết, Trảm Long Thiểm ở giữa không trung mang theo một tia tơ máu. Tô Hiểu hất lên đao bên trên vết máu, nắm lên mặt đất bên trên thi thể cùng cái kia hộp gỗ. Xoay người rời đi, hắn nhìn như thắng phong khinh vân đạm, trên thực tế không có chút nào nhẹ nhõm, mấy lần suýt nữa chết ở tên này được xưng là manh thánh nhận lão gia hỏa tay bên trong. Trước mắt tin tức tốt là, này lão gia hỏa danh khí rất lớn, giết hắn, tuyệt đối có thể để cho sát thủ Byakuya cái này danh hào truyền ra. Đến lúc đó bố bố Uông nhận được tin tức về sau, sẽ ngay lập tức chạy đến cùng Tô Hiểu hội hợp. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.